AV quay chụp chỉ nam. Chương 34, dọn vào lầu 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, va, beta, su, chẳng biết tại sao mà Trình Tu không có ở nhà. Vì thế nên khi Kiều Kiều dọn đồ đi thì đã viết một miếng giấy để lại cho Trình Tu. Cảm kích anh đã cho cô ở tạm nhà mình. Thuận tiện dán thêm địa chỉ chỗ ở mới của mình. Hoan nghênh anh đến thăm. Tần Thụy Thành giúp Kiều Kiều mang đồ đến lầu 15. Tuy rằng từ lầu 11 đến lầu 15 đều là nữ nghệ sĩ ở, nhưng số nhà của từng lầu cũng phân 3-7 loại khác nhau. Không cần phải nói, càng tới gần lầu 10 thì càng tốt. Ở lầu 11 toàn là những nữ vương danh số, nên trên cơ bản đều được xếp hạng cao. Không gian của từng người cũng lớn, tầng lầu cũng an tĩnh. Cứ như vậy dần dần giảm bớt người. Lầu 15 có nhiều người ở nhất, hoàn cảnh ầm ĩ nhất, phòng nghỉ cũng nhỏ nhất. Tuy Tần Thụy Thành đã làm ở WAWA nhiều năm, nhưng anh vừa vào làm thì thành tích đã rất kinh khủng. Cơ hồ là không cần trải qua giai đoạn từ tầng dưới chót bò lên trên. Tất nhiên cũng không ở qua những lầu không phải lầu 10. Nếu không phải hôm nay đi cùng Kiều Kiều đến đây, rất có thể thẳng đến khi anh bị tụt hạng xuống thì cũng sẽ không tới nhìn lầu 15 một cái. Thì cho nên anh giống Kiều Kiều. Cửa thang máy vừa mở ra đã tò mò mà nhìn mọi nơi. Cách trang hoàng ở lầu kỳ thật cũng đa phần giống với những lầu bình thường khác của WAWA. Bởi vì toàn là nữ nghệ sĩ ở. Phong cách chỉnh thể thiên hướng màu hồng. Trên mặt đất trải thảm. Hai sườn hành lang thật dài đều trải dài một ít cửa nhỏ đơn màu trắng. Chẳng qua là mật độ so với lầu 10 còn lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần đi vài bước chính là một cánh cửa. Có chút giống hình xích lớn của bố cục khách sạn. Hai người tới tương đối sớm. Hành lang không có người. Ngẫu nhiên sẽ có mấy cô gái còn buồn ngủ lê dép lê từ một cánh cửa này đi sang một cánh cửa khác. Cũng không phải lầu 15 không cho phép đàn ông vào. Thế cho nên ngay từ đầu cũng không có người chú ý đến Tần Thụy Thành mới từ thang máy đi ra. Phòng em là phòng nào? Tần Thụy Thành cúi đầu hỏi Kiều Kiều. Ngô, để em nhìn xem. Kiều Kiều xách theo hai cái túi lớn. Gian nan lấy điện thoại từ trong túi quần ra. 1547. Chắc là đầu bên kia. Ân, phòng nằm bên trái. Tần Thụy Thành thò đầu lại gần nhìn thoáng qua. Chỉ Kiều Kiều một chút. Anh vẫn chưa có từ bỏ ý định muốn thuyết phục Kiều Kiều. Vừa đi theo Kiều Kiều đến bên kia. Vừa ở phía sau lải nhải. Em xem một tầng lầu có nhiều người ở như vậy. Buổi tối khẳng định rất ồn ào. Nếu em nghỉ ngơi không tốt thì sẽ có quầng thâm mắt. Hơn nữa, Tần Thụy Thành chỉ vào một cánh cửa có thể rõ ràng nghe được tiếng bang bang ầm ầm. Ở bên trong nói, em xem này, cách âm cũng không được tốt. Tay anh căn bản không có đụng đến cửa. Nhưng cửa lại đột nhiên được mở ra từ bên trong. Một cô gái có đầu tóc như bờm sư tử đang đeo tai nghe rung đùi đắc ý mở cửa ra. Khi ngẩng đầu nhìn đối diện với ánh mắt Tần Thụy Thành đang đứng ngoài cửa. Cô gái tóc vàng sửng sốt 2 giây. Tiếp theo thì dùng chất giọng cực cao vút gào lên. À, tiếng thét này. Có thể nói là dồn tất cả khí đan điền vào phổi mà thét. Thân thể mềm nhẹ của Kiều Kiều suýt chút nữa bị sóng âm chấn động đến đứng không vững. Cao lớn như Tần Thụy Thành cũng không khỏi lùi lại 2 bước. Toàn bộ tạp âm của tầng lầu đã biến mất không thấy. Toàn bộ lỗ tai chỉ có thể nghe tiếng vọng ong ong. Cô gái tóc vàng không mập, nhưng động tác chậm đến 10 phần. Nếu không phải Tần Thụy Thành đúng lúc bịt kín miệng cô ấy. Phỏng chừng cô ấy còn có thể liên tục không ngừng mà gào thét đến 10 giây. Hừ, Tần Thụy Thành đưa một ngón tay lên miệng như là ra hiệu im lặng. Vẻ mặt sốt ruột, câm miệng, cô gái tóc vàng đại khái là lần đầu tiên được tiếp cận thần tượng với khoảng cách gần như vậy. Toàn bộ mặt đến nơi tay của Tần Thụy Thành tiếp xúc với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến hồng. Kiều Kiều hoài nghi cô gái này vốn không nghe thấy được Tần Thụy Thành nói cái gì hết. Bởi vì đôi mắt cô gái này gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thụy Thành. Đồng tử mở lớn, rõ ràng là kích động đến thiếu dưỡng khí. đây thật sự không thể trách cô ấy. Tần Thụy Thanh có doanh số khổng lồ của công ty WAWA quay chụp. Anh còn sắp đạt đến đỉnh điểm mà tồn tại. Hàng năm luôn duy trì đứng top 3 toàn bảng. Nếu là ở thời cổ đại thì chắc anh chính là người chỉ đứng dưới một người nhưng xếp trên vạn người. Mà quần thể chung cư lầu 15 cũng không khác phạm vi sinh hoạt bình thường của mọi người. Huống hồ Tần Thụy Thanh ở công ty nhân khí cao. Nghe nói còn có đoàn fan nhỏ tự thành lập. Bởi vì giọng của cô gái tóc vàng, toàn bộ cửa phòng của lầu 15 đều ấn chốt mở, lạch cạch. Cửa sôi nổi bị mở ra. Hoặc là người còn nửa thân trần hay người chỉ mặc áo ngủ hùng hùng hổ hổ mà ló đầu ra. Tần Thụy Thanh đứng ở trung tâm sóng âm. Lần đầu tiên thấy được những ánh mắt như lễ rửa tội cho anh. Tiếp theo tựa như phản ứng hóa học. Nhóm nữ nghệ sĩ ra trước thấy Tần Thụy Thanh đã nhanh chóng sửa lại lời mắng thành tiếng thét chói tai. Một đợt người sau mới vừa thò đầu ra còn đang chưa rõ nguyên do. OMG, Tần Thụy Thanh à, sao anh ấy lại đến đây? Hu hu, ngày hôm qua nhìn thấy anh ấy ở Weibo tôi đã khóc đến nửa đêm. Đến bây giờ mắt tôi còn sưng đây. Cô gái bị anh ấy bịt miệng là ai? Tôi muốn cắt bỏ miệng cô ta. Chấm. Mau mau, không còn kịp rồi, qua sờ anh ấy một cái cũng tốt rồi. Kiều Kiều lập tức đã bị đẩy ra xa khỏi người Tần Thụy Thanh. Thất tha thất thểu mà liên tiếp lui 10 bước mới dừng lại được. Cũng may đây là trong tổng bộ WAWA. Bản chất quan hệ của mọi người là đồng nghiệp, không đến mức quá phận, nhưng vẫn cứ bị vây quanh chật như nêm cối. Tần Thụy Thanh có kinh nghiệm phong phú. Biết dưới loại tình huống này tức giận hay phẫn nộ đều không hề có tác dụng. Thế cho nên anh dứt khoát treo lên một bộ mặt tươi cười khi gặp fan. Tương đối xa cách lãnh đạm, anh dựa vào thân hình cao lớn, dễ dàng đẩy được những cô gái lùn hơn anh cả cái đầu ra. Mắt thấy quá nhiều lá chắn, không còn cách nào giúp Kiều Kiều tiếp tục dọn đồ đạc. Vì thế nên anh đành phải ra hiệu từ phía xa. Ý bảo anh phải đi trước một bước. Có gì thì liên hệ bằng điện thoại. Cảm ơn Tần Thụy Thanh chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các cô ấy không rảnh quay đầu lại. Kiều Kiều lúc này mới an toàn mà không làm người chú ý. Kéo theo cái vali tới trước cửa phòng mình. Cuối cùng cô liếc mắt nhìn Tần Thụy Thanh ở phía xa xa một cái. Đối phương đang vượt mọi chông gai và đã sắp tiếp cận được thang máy. Nhà mới làm Kiều Kiều rất vừa lòng. Tiêu chuẩn một phòng một sảnh một vệ cách cục. Tuy rằng có chút nhỏ, nhưng sạch sẽ sáng ngời. Ở đây sẽ rất thoải mái. Bởi vì ở lầu 15, hàng xóm bên cạnh lập tức nhiều lên. Các cô gái ở cùng một chỗ cũng thường nói chuyện phiếm và bát quái. Kiều Kiều bình thường ra cửa đổ rác cũng có thể dễ dàng nghe được không ít tin tức. Tống Kỳ Ngôn đúng là sấm rền gió cuốn xử lý sự kiện dầu bôi trơn lúc trước. Phía hội đồng ban quản trị giải thích là tuy rằng sự tình không lớn nhưng tính chất cực kỳ ác liệt. Thường Nam đứng mũi chịu sào mà bị lôi ra cùng. Tưởng Ly cũng bị lưu bộ điều tra. Nhưng hai người thủ pháp lão đạo làm tích thủy bất lậu. Đầu sỏ gây tội cháo dầu bôi trơn đến nay cũng chưa tìm được. Cho nên đề ra nghi vấn hai ngày. Cũng chỉ phê bình xử lý là xong việc. Đương nhiên, này chỉ là bề ngoài. Kế tiếp đại khái không đến một tuần, Tưởng Ly bỗng nhiên bị điều đi tiến tu thông chi. Cô ta bị điều đi phân bộ thứ 8 cách tổng bộ ngàn dặm để tiếp nhận một tháng huấn luyện. Lúc trước, thực chất là công ty muốn tuyên truyền phim AV rộng rãi thì bỗng nhiên bởi vì vấn đề tài chính nên bị ngừng không kỳ hạn. 6 tháng cuối năm gần như 2/3 diễn viên cũng bị vô thanh vô tức mà biến mất. Làm cho cô ta tụt hạng một đường thẳng ở tổng bảng. Từ thứ hạng 17 lại bị tụt xuống thứ hạng hơn 40. Tưởng Ly gấp đến độ đầu bốc lửa. 3 ngày 2 buổi chạy hướng tổng bộ hoạt động nhân mạch. Thậm chí còn xin kim chủ của mình đi nói chuyện giùm. Thật vất vả mới không bị điều đến chỗ rừng núi hẻo lánh và phân bộ thứ 8. Tưởng Ly mơ hồ đoán được bản thân hẳn là đắc tội với vị có doanh số khủng nào của công ty. Vì thế lập tức ở trước mặt địch nhân của mình lúc trước khiêm tốn không ít. Nhưng vô luận cô nghĩ nát óc như thế nào thì cũng không thể tưởng được một nữ nghệ sĩ nho nhỏ kiều kiều được xếp hạng thứ 18 bị cô Thuận Đà khiển trách mấy ngày hôm trước có liên quan gì. Cuộc sống sinh hoạt của Kiều Kiều bắt đầu đi vào quỹ đạo. Lịch trình quay chụp liên hoàn cũng được đề xuất. Mấy ngày hôm trước cô vừa mới nhận được bưu kiện từ Tống Kỳ Ngôn gửi tới. Bên trong có bảng phân công chỉ định diễn viên và kịch bản. Kiều Kiều lật từng tờ ra xem. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhìn thấy tên Trình Tu ở bảng phân công diễn viên. Trình Tu đóng vai nam chính. Kiều Kiều dùng tay che lại mặt của mình. Cô cảm thấy độ ấm trên mặt mình đang dần dần tăng lên. Không biết vì sao tay lại trở nên lạnh lẽo. Ngày đó, sau khi dọn đi, cô còn đoán rằng Trình Tu có thể nhìn thấy tin nhắn cô để lại mà đến phòng tìm cô hay không. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nà. GT, cách chương.